Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Ly biệt. Liên quan tới hắn tốt nghiệp về sau muốn đi đâu vấn đề, Isabella rất sớm đã hỏi hắn. Trần Lạc thuận miệng hỏi: Alice học tỷ dự thi là một chỗ nào? Ma pháp học viện Vương Đô. Alice nhìn xem hắn, mong đợi hỏi: Lê học đệ về sau cũng sẽ ghi danh ma pháp học viện Vương Đô sao? Sẽ không. Trần Lạc lắc đầu, nói ra: Ta muốn lưu tại Thánh Đô Na. Alice sửng sốt một chút, hỏi: Lưu tại Thánh Đô Na làm cái gì? Làm trợ giáo a. Trần Lạc nói ra: Ta đã cùng Angus viện trưởng nói xong, tốt nghiệp về sau tại học viện làm trợ giáo. Alice khó có thể tin nhìn xem hắn, nàng năm loại khả năng đều nghĩ qua, nhưng không có nghĩ đến hắn sẽ chọn loại thứ 6. Lấy năng lực cùng danh vọng của hắn, hoàn toàn có thể lựa chọn ngũ đại danh giáo bất luận cái gì một chỗ, có được càng thêm rộng lớn tương lai. Làm sao lại lựa chọn lưu tại Thánh Đô Na? Người bình thường đều sẽ làm lựa chọn như vậy. Nếu như hắn lựa chọn Viện Khoa học Vương Đô, như vậy hắn rất có thể trở thành đại học giả. Nếu như hắn lựa chọn Ma Pháp học viện Vương Đô, lấy thiên phú của hắn, nhất định có thể trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Nếu như hắn lựa chọn lưu tại Thánh Đô Na làm một tên trợ giáo, như vậy hắn cả đời này nhiều nhất chỉ là Thánh Đô Na lão sư, hắn liền không còn có cơ hội trở thành đại học giả, trở thành cường đại ma pháp sư. Alice gờ môi giật giật, khó nhọc nói: Ble học đệ, ngươi không còn suy nghĩ một chút sao? Chỉ có đi Vương Đô, ngươi mới có thể. Trần Lạc lắc đầu, cười nói: Ta đã suy tính rất rõ ràng, so với Vương Đô, ta càng ưa thích thành Yapun. Kỳ thật cũng là không phải hắn ưa thích thành Yapun, mà là Britney lão sư ở nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Nếu như Britney lão sư đi Vương Đô, Trần Lạc sẽ không chút do dự cùng với nàng cùng đi. Hắn nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ, tựa hồ là đang tiến hành lựa chọn gian nan, Alice hỏi: Alice học tỷ, còn có cái gì vấn đề sao? Alice nhìn xem hắn, thật lâu mới lấy lại tinh thần, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói: Không, không có, Ble học đệ, ta trở về phòng học. Nàng từ trên vị trí đứng lên, vẻ mặt hốt hoảng hướng phía cửa đi tới. Đi đến cửa phòng học thời điểm, cước bộ của nàng lại dừng lại, lại hướng phía trước một bước, nàng liền có thể đi ra phòng học. Nhưng mà Alice rất rõ ràng, một bước này là lui về đến hay là bước ra, không chỉ là nàng thời khắc này lựa chọn, cũng là nàng cả đời lựa chọn. Nàng quay đầu lại, nhìn hướng cái nào đó phương hướng. Trần Lạc ngẩng đầu, gặp Alice còn đứng ở cửa phòng học, đối với nàng mỉm cười đồng thời nhẹ nhàng phất phất tay. Alice chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đối với hắn quơ quơ, quay người bước ra phòng học, không quay đầu lại nữa. Alice, ngươi chuẩn bị ghi danh một chỗ nào học viện? Alice sẽ ghi danh ma pháp học viện sao? Chúng ta cùng một chỗ à? Alice, cùng ta cùng một chỗ ghi danh viện khoa học đi. Năm thứ 3 ban 1, Alice đối với mấy tên bằng hữu mỉm cười, nói ra: Ta chuẩn bị ghi danh ma pháp học viện Vương Đô. Nữ thần Alice lựa chọn, trình độ nhất định ảnh hưởng tới lớp đám người lựa chọn. Có mấy tên nam sinh ở nghe được câu này đằng sau, lặng lẽ đem chính mình dự thi học viện đổi thành ma pháp học viện Vương Đô. Alice thấy được cử động của bọn hắn, nhưng lại tịnh không để ý. Nàng đi đến bên cửa sổ một vị trí nào đó, hỏi: Isabella, ngươi chuẩn bị ghi danh chỗ nào? Isabella lườm nàng một chút, nói ra: Dù sao cùng ngươi không giống với. Alice kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi: Ngươi không có ghi danh ma pháp học viện Vương Đô? Isabella nhìn xem nàng, cười hỏi: có đúng hay không rất cao hứng. Chúng ta về sau không cần thường xuyên gặp mặt. Alice trong lòng mặc dù hoàn toàn chính xác thở dài một hơi, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nói ra, hy vọng ngươi có thể toại nguyện thi đậu ngươi lý tưởng học viện. Isabella đối với nàng qua loa, phất phất tay, nói ra, ngươi cũng thế. Alice không có hỏi lại, nhưng nàng trong lòng, đối với Isabella đến cùng dự thi cái nào sở học viện, hay là hết sức tò mò. Bởi vậy, khi phụ trách thu lấy mẫu đơn học sinh, chuẩn bị đưa chúng nó giao cho lão sư thời điểm, nàng tại trên hành lang ngăn cản hắn. Phụ trách thu lấy mẫu đơn là một cái nam sinh. Đối với Alice, nữ thần cuối cùng xác nhận chính mình có hay không lấp sai học viện yêu cầu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Alice tìm kiếm không phải là của mình bảng biểu, mà là Isabella. Nhưng mà khi nàng tìm kiếm được tên Isabella lúc, phát hiện nàng mẫu đơn phía trên bảng biểu chỗ chỉ có trống rỗng. Nói cách khác, Vương Đô Ngũ Đại Học Viện, nàng một cái đều không có tuyển. Nàng lựa chọn khác, lựa chọn Alice cuối cùng từ bỏ. Sau khi tan học, Isabella ở phòng học cửa ra vào, lần nữa gặp được Alice. Alice ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, nói ra, ngươi thắng. Isabella kinh ngạc nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Chúc mừng ngươi, Alice chậm rãi nói một câu, liền quay đầu rời đi. Không hiểu thấu, Isabella nhìn thoáng qua Alice rời đi bóng lưng, liền đầy mắt mong đợi hướng lầu ký túc xá giáo sư phương hướng đi đến. Ble ói, buổi tối hôm nay ăn con thỏ, học kỳ mới khai giảng không có mấy ngày, Alice liền rời đi học viện. Nghỉ đông trước đó, nàng đã thông qua được ma pháp sư sơ cấp chứng nhận. Các khoa thành tích lại rất ưu dị, dựa theo học viện Thánh Donna lệ cũ, nàng có thể sớm từ học viện tốt nghiệp. Theo lý thuyết Isabella cũng được, bất quá nàng hay là lựa chọn dựa theo bình thường thời gian tốt nghiệp. Isabella chính mình nói nàng là bởi vì không nỡ Britney lão sư. Trần Lạc cho rằng nàng là không nỡ Trần Lạc nướng con thỏ, bất quá nói lời trong lòng, nếu như Isabella đi thật, Trần Lạc vẫn rất không bỏ được. Cùng một chỗ ở chung lâu, liền xem như con chó đều sẽ không nỡ, chớ nói chi là hắn làm ấm giường nha hoàn. Trước kia luôn luôn một nhà ba người, lập tức chỉ còn Britney lão sư một người, chỉ sợ Trần Lạc muốn tốt thời gian dài mới có thể thói quen. Alice vui vẻ đưa tiễn yến hội là tại gia tộc Hermen trong trang viên cử hành. Hermen là Alice họ, gia tộc Hermen cũng là thành Yapun thực lực không kém gia tộc toán học. Từ gia tộc Howard suy bại đằng sau, gia tộc Hermen cấp tốc quật khởi, tại thành Yapun giới toán học có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Alice bằng hữu đông đảo, ngày đó trên yến hội, Thánh Donna học sinh liền có mười mấy cái. Trần Lạc cùng Isabella đều hứng chịu tới mời. Trần Lạc không thích quá náo nhiệt trường hợp, đối với trận kia yến hội ấn tượng đại khái chỉ cực hạn tại bánh ngọt rất mềm, Alice ôm rất ngọt. Yến hội kết thúc trước đó, Alice cho bao quát Isabella ở bên trong, tất cả nữ sinh một cái ôm. Trần Lạc là nàng ôm một cái duy nhất nam sinh. Đêm hôm đó, Alice ôm Trần Lạc thời điểm, hắn kém chút bị mười mấy nam sinh kia ánh mắt giết chết. Mà ôm một khắc này, Alice ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói lời. Trần Lạc hiện tại còn ký ức như mới. Trần Lạc không thể không thừa nhận, khi Alice ôm thật chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, thời điểm. Tim của hắn có như vậy trong nháy mắt rung động. Hắn chỉ là giả ngu, cũng không phải là thật ngốc. Alice nhiệt tình chủ động, Trần Lạc đều nhìn ở trong mắt. Hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, nhưng nhiều khi, người đều phải đối mặt đủ loại lựa chọn. Tiến lên, có thể là lui lại, chỉ có thể lựa chọn một cái. Alice đã làm ra lựa chọn. Trần Lạc lựa chọn Thánh Đô Na. Alice lựa chọn Ma Pháp Học Viện Vương Đô. Hai người bọn họ nhân sinh về sau hẳn không có cái gì gặp nhau. Alice đã đi nửa tháng, còn không có lấy lại tinh thần sao? Bên tai truyền đến thanh âm trong trêu chọc mang theo ghen tuông. Đem Trần Lạc từ trong hồi ức kéo ra ngoài. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn đang cùng Isabella dạo phố. Vì che giấu xấu hổ, Trần Lạc không có nhìn Isabella. Tiện tay cầm lấy bên cạnh trên quầy sách một quyển sách. Hỏi, quyển sách này bán thế nào? Quầy sách chủ nhân nói, 20 kim tệ. Trần Lạc để sách xuống, lắc đầu nói, một bản sách nát bán 20 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi đi địa phương khác hỏi thăm một chút, quyển sách này bán 20 kim tệ rất đắt sao? Quầy sách chủ nhân không muốn, phản bác, mà lại, ta bán là sách sao? Là tri thức vô giá. Trần Lạc ngẩn người, hình như có sở ngộ, bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Hỏi, ngươi nói cái gì? Quầy sách chủ nhân bị hắn giật nảy mình, lập tức lùi về đầu, nhỏ giọng nói, thiếu niên, nếu không ngươi đè thêm ép giá, 15 cái kim tệ, không, 10 mai kim tệ cũng được, 10 mai kim tệ mua quyển sách Trần Lạc cũng cảm thấy thua thiệt. 10 mai kim tệ, cho Isabella mua quỳ lạy mũ không dễ nhìn sao? Tại sao muốn mua bản này không có mấy chục trang sách nát? Isabella mang theo chiếc mũ màu đen có viền ren kia. Trong lòng 10 phần vui vẻ. Nàng lườm Trần Lạc một chút. Hỏi, vì cái gì bỗng nhiên đưa ta lễ vật? Ngươi không cảm thấy nó rất xứng đôi váy của ngươi sao? Trần Lạc nhìn xem nàng. Nói ra, tin tưởng ta ánh mắt. Đeo lên cái mũ này. Ngươi chính là con đường này xinh đẹp nhất cô nàng. Cô nàng chính là tiểu thư xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc thẩm mỹ vẫn là có thể. Đeo lên mũ dạ màu đen viền ren kia. Isabella đi trên đường, tỷ lệ quay đầu lại cao không ít. Mũ của Isabella, Trần Lạc trở về có thể từ từ thưởng thức. Hắn bây giờ muốn chính là sự tình khác. Vừa rồi chủ nhân quầy sách kia mặc dù tâm đen một chút, nhưng hắn có một câu, nói rất có lý, thư tịch có giá, tri thức vô giá, chỉ không cách nào đoán chừng giá trị, cũng chính là giá trị rất nhiều kim tệ ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.